Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, đệ 2638 chương Đại Bí Mật. Loan Dục trong giọng nói mang theo thật sâu hận ý, liền đang ngồi người đều trực quan cảm nhận được. Phong Thần đại khái đoán được Loan Dục như vậy hận Loan Hân nguyên nhân. Người mẫu thân là Loan Hân hại chết. Không tồi, mẫu thân nguyên bản là Loan gia chủ mẫu. Loan Hân mẫu thân chỉ là một cái lưu lạc đến kỹ viện bán nghệ không bán thân người xa cơ thất thế. Dựa vào vài phần sắc đẹp câu dẫn phụ thân, Loan Dục trước mắt thống hận nói. Phụ thân hậu viện thiếp tuy rằng nhiều, nhưng là lại rất tôn trọng mẫu thân. Loan Hân lớn lên lúc sau tu vi thực lực bạo chướng lợi hại liền sinh ra dị tâm ni, nàng hạ độc. Đem ta mẫu thân hại chết, phụ thân biết sau muốn đem các nàng mẹ con loại bỏ ra môn. Chính là nàng lại phản đem phụ thân đả thương cũng cầm tù lên. Sau đó đem nàng mẫu thân đẩy lên chủ mẫu chi vị. Cũng đem phụ thân có năng lực hài tử toàn bộ đều lén giết chết. Cho dù là chưa bao giờ nhớ thương quá kế thừa quyền huynh đệ tỉ muội cũng không đồng loạt ngoài. Loan Dục thở dài, nếu không phải ta đã từng cũng chung quá nàng hạ mạn tính độc dược. Mặt ngoài trang đến vâng vâng dạ dạ, càng đem tu vi che giấu. Nàng là không có khả năng chịu đựng được ta sống sót ở Loan Hân trong mắt. Ta chính là nàng miêu trảo đùa bỡn tiểu lão thử. Nàng liền thích ta cái này con vợ cả nhỏ yếu vô năng ở nàng thuộc hạ kiếm ăn, Loan Hân biến thái. Chỉ có bọn họ này đó bị nàng thật sâu đùa bỡn quá nhân tài rõ ràng. Kia căn bản không phải cái nữ nhân, mà là cái ác ma. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Loan Hân thật đúng là đủ tàn nhẫn, Ngu Thanh Thiền biết muốn đoạt quyền tàn nhẫn điểm không có gì. Tỷ như tranh đoạt ngôi vị hoàng đế huynh đệ tương tàn là ở bình thường bất quá sự tình. Nhưng như là Loan Hân như vậy tuyệt thật đúng là ít có. Căn cứ hoàng phổ khiếu phía trước nói tin tức, Loan Dục mẫu thân đối đã từng Loan gia gia chủ hậu viện tiếp thị đều không tính kém. Đối xử bình đẳng, có lẽ chính là không đủ ngoan độc mới làm Loan Hân cùng nàng mẫu thân sinh ra tâm tư. Phong Thần từ gần nhất vài lần tiếp xúc Loan Hân liền biết nữ nhân kia tính cách cực độ cực đoan. Có thể nhẫn thời điểm tuyệt đối thực có thể nhẫn. Một khi xoay người kia thế tất sẽ đem sở hữu sai lầm đẩy ở người khác trên người. Ngươi vừa rồi nói biết Loan Hân cái gì đại bí mật. Phong Thần vẫn luôn cảm thấy Loan Hân có vấn đề. Lúc trước ở Thâm Nguyên địa ngục khi Loan Hân tiến đến bái phòng. Phong Thần cảm thấy đối phương trên người hơi thở còn tính bình thường. Nhưng hiện tại lại rõ ràng cảm thấy đối phương có rất nhiều không bình thường chỗ. Đặc biệt là hơi thở còn có chút hỗn loạn, tu vi tăng lên tốc độ lại mau đến kinh người, như là lập tức liền phải tiến giai đến niết bàn cảnh đỉnh giống nhau. Loan Dục tay chặt chẽ bắt lấy ống tay áo, biểu hiện ra hắn lúc này kỳ thật cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nếu là đem Loan Hân bí mật nói ra, những người này bất hòa hắn hợp tác làm sao bây giờ? Nhưng nếu bất hòa Phong Thần đám người hợp tác, như vậy hắn càng không có báo thù hy vọng. Thấy Loan Dục suy nghĩ sâu xa rối rắm, Phong Thần đám người an tịnh uống trà cũng không thúc giục. Nửa ngày sau, Loan Dục như là hạ rất lớn quyết tâm, mở miệng nói. Loan Hân nàng đem linh hồn của chính mình hiến cho trời cao cảnh một phương thế lực. Bởi vậy đạt được một loại đặc thù công pháp, chỉ cần tu luyện loại này âm tà công pháp, tu vi đem bạo chướng rất lợi hại, nàng còn có một viên thần bí cục đá. Mượn dùng cái kia cục đá cùng nhau tu luyện cái loại này tà công đem làm ít công to. Thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh là chuyện sớm hay muộn, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền nghe xong. Loan Dục nói, nhịn không được ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, Loan Dục như vậy tự thuật đại biểu cho Loan Hân hoàn toàn có khả năng cùng cái kia thần bí quân. Đoàn thế lực có quan hệ, khó trách phía trước ở Thâm Nguyên địa ngục chỉ là mới vừa bước vào đến Niết Bàn Cảnh. Hiện tại cư nhiên sắp đạt tới Niết Bàn Cảnh đỉnh. Hết chương.